Cực phẩm thần y, chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1268. Phan Phi Uyên thấp giọng kêu lên. Điều này không có nghĩa là tính mạng của Trần Gia Bảo sẽ gặp nguy hiểm trong trận chiến quyết định này sao? Mặc dù rất tin tưởng vào Trần Gia Bảo, nhưng cô ta vẫn lo lắng vì kiếm không có mát. Trần Gia Bảo nhìn Takashima Seira. Tình cờ là Takashima Seira cũng đang nhìn Trần Gia Bảo. Sau khi thấy Trần Gia Bảo nhìn mình, Takashima Seira khẽ cúi đầu chào Trần Gia Bảo và cười nói. Cậu Trần, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Ở Việt Nam, tôi muốn cậu Trần chỉ bảo nhiều hơn. Trần Gia Bảo khẽ gật đầu cười nói. Có vẻ như hề như kiên rất tin tưởng vào thực lực của ông. Đã như vậy thì tôi chấp nhận trận đấu quyết liệt này. Cả Hề Như Kiên và Takashima Seira đều vui mừng khôn xiết. Điều khác biệt là Takashima đến luyện võ giống như duyên phận của mình. Có thể quyết đấu với Trần Gia Bảo, một bậc thầy võ thuật ở tỉnh Thái Bình. Ông ta đương nhiên không dám nghĩ tới. Và Hề Như Kiên đã vô cùng ngạc nhiên khi Trần Gia Bảo cắn câu. Với kỹ thuật tuyệt vời của Takashima, Trần Gia Bảo chắc chắn có thể bị giết tại đây. Không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ mà danh tiếng của Hề Như Kiên cũng sẽ hoàn toàn vang dội ở tỉnh Thái Bình. Điều này sẽ giúp anh ta rất nhiều trong việc tranh giành vị trí đứng đầu của nhà họ Hề trong tương lai. Vì vậy, với một nguồn lợi khổng lồ như vậy, anh ta cũng không thể không ngạc nhiên. Sau đó, Hề Như Kiên ngay lập tức nói, kiếm thuật của ngài Takashima tinh xảo, uy lực và sức công phá lớn. Mặc dù diện tích hội trường đủ lớn nhưng tôi nghĩ những cây cột này vẫn cản đường. Và nếu những cột nhà sụp đổ, toàn bộ các tòa nhà sẽ sụp đổ theo. Vì vậy để an toàn, tốt hơn là nên thay đổi địa điểm của trận chiến quyết định thành sân thượng. Cậu Trần và ông Takashima nghĩ sao về ý kiến này? Tôi không có vấn đề gì. Takashima Seira bật cười. Trần Gia Bảo nói, tôi không có ý kiến. Tuyệt. Vậy chúng ta hãy lên sân thượng đi. Hề Như Kiên vui mừng khôn xiết và ra hiệu cho Trần Gia Bảo cùng Takashima Seira để hỏi hai người họ trước. Trần Gia Bảo quay lại nói với Phan Phi Uyên. Đưa tay về phía cô ta và mỉm cười. Đi, chúng ta lên sân thượng. Phan Phi Uyên nhớ đến cảnh cô ta và Trần Gia Bảo âu yếm trên sân thượng trước đó. Thật ngọt ngào và ấm áp. Trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào. Ấm áp, cô ta cầm tay Trần Gia Bảo đứng lên, khéo léo cười nói, được rồi, hai người tay trong tay cùng nhau đi tới thang máy. Hề Như Kiên nhìn bóng lưng gần gũi của hai người, trong lòng cười nhạo, sau khi ông Takashima chặt đầu Trần Gia Bảo, anh sẽ bị đưa xuống địa ngục, xem anh còn có thể vui vẻ bao lâu. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã trở lại sân thượng, trời đã xế chiều. Mặt trời lặn chưa kịp buông xuống, cả bầu trời phía tây có một đám mây lửa đỏ rực, nhuộm những mái nhà rộng 300 mét vuông thành một màu đỏ rực, lộng lẫy và đẹp đẽ. Vào lúc này, trên mái nhà, những người đứng đầu là Hề Như Kiên đang đứng ở phía tây, trong khi Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên đang đứng ở phía đông. Phân chia rõ ràng, ngài Takashima, tôi đặt tất cả vào ngài. Hề Như Kiên hơi cong tay về phía Takashima Seira, sau đó đột nhiên nói nhỏ vào tai ông ta. Chấm, nếu có cơ hội, xin ngài Takashima hãy giết Trần Gia Bảo ở đây. Ngoại trừ sau này có rắc rối xảy ra, mặt Takashima không thay đổi, gật đầu mỉm cười. Đừng lo lắng, cậu Hề, tôi biết. Sau cùng, ông ta bước đến trung tâm của tầng thượng với một thanh kiếm samurai trên tay. Hoàng hôn cô đơn đổ bóng xuống mặt đất kéo dài giống như một chiến binh hoàng hôn đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Ngay sau đó ông ta nói với Trần Gia Bảo. Cậu Trần, ra tay đi. Trần Gia Bảo gật đầu và chuẩn bị tiến lên. Đột nhiên, Phan Phi Uyên nắm lấy ống tay áo của anh. Trần Gia Bảo tò mò quay đầu lại. Chỉ thấy Phan Phi Uyên lo lắng. Gia Bảo, cẩn thận một chút. Trong lòng Trần Gia Bảo ấm áp cười. Đừng lo lắng, tôi còn phải báo thù cho cô. Nếu như một chút khó khăn này mà tôi không thể vượt qua được thì làm sao có thể đến Hà Nội giúp cô? Phan Phi Uyên gật gật đầu, đồng thời buông tay ra. Bên kia, Hề Như Kiên cong môi mỉa mai nói. Khó khăn nhỏ, nói thật là vô cùng lớn. Ông Takashima là người có thế lực ở Nhật Bản. Trần Gia Bảo, anh còn phải lo lắng không biết mình có thể sống được không? Trận cược này, cậu hãy nghĩ cách tìm cho mình đường sống đi. Trần Gia Bảo phớt lờ lời khiêu khích của Hề Như Kiên và đi thẳng đến đối diện Takashima Seira. Cách chương.